Yêu lại từ đầu 2. Chương 277, đó là tất cả những gì cô ấy thực sự muốn nói. Góc truyện audio.com. Lời biện hộ vụng về và kỹ năng diễn xuất này thực sự khiến Cố Tư suýt nữa bật cười. Cô có chút bất lực. Đã là gọi nhầm vậy tôi tắt máy đây. Trì Uyên vội vàng nói lại. Chờ một chút, có chuyện gì sao? Trì Uyên mím môi một hồi lâu mới lên tiếng. Em rồi đang làm gì vậy? Cố Tư không biết Trì Uyên muốn nói gì. Tôi đi tắm. Có chuyện gì? Trì Uyên dừng lại 2 giây rồi mới nói. Không sao, tôi cúp máy đây. Sau đó anh ta mới cúp máy. Cố Tư siết chặt điện thoại. Nháy mắt thật lâu. Đây là ý gì? Đây là tình huống gì? Trì Uyên cái con heo này. Ý gì vậy? Cố Tư đặt điện thoại xuống sau vài giây. Tắt đèn, nằm xuống. Kết quả cô tôi thực sự không thể ngủ được. Bởi vì cô đã ngủ quá nhiều trong ngày. Cô lăn lộn xoay người. Càng lúc càng hăng. Cuối cùng, không còn cách nào. Cô lấy điện thoại ra và xem tin tức bát quái. Kết quả là cô thấy lời tuyên bố của nhà họ Tuy. Chỉ là tuyên bố này được đưa ra. Và có cảm giác như đang tránh nặng tìm nhẹ. Và không có nội dung thực chất. Cô xem lại những bình luận bên dưới. Hầu như đều mắng Tùy Mị. Cũng có một số bình luận nhịp nhàng tiết tấu. Cho rằng Tùy Mị và Trì Uyên là tình yêu đích thực. Nhưng họ đã bị mọi người chia rẽ bằng nhiều cách khác nhau. Cô ấy nói cô ấy không hạnh phúc ở Trì gia. Cô ấy nói cô ấy không thể hòa nhập với cuộc sống của nhà họ Trì. Cô ấy nói rằng cô ấy chưa bao giờ nhìn thấy thế giới. Và cô ấy luôn có chút xấu hổ khi ra ngoài với Trì Uyên. Cô ấy nói rằng đi đến những nơi cao cấp chân tay sẽ luống cuống. Đây chính là những điều cô ấy dằn xuống đáy lòng. Những gì cô ấy nói là những gì cô ấy muốn nói. Bên dưới tuyên bố này, nhiều bình luận xót xa cho cô. Một cô gái quê không biết gặp may mắn gì. Được gả vào một gia đình có hoàn cảnh gia đình khá giả. Kết quả phát hiện mình không thể bước vào thế giới kia. Nhìn trước ngó sau nên cô rất thận trọng. Câu nói của Cố Tư rất có căn cứ và không hề che giấu xuất thân của mình. Cô bình tĩnh đối mặt với những thiếu sót về gia cảnh. Trình độ học vấn và kiến thức của mình. Sự thẳng thắn như vậy thực sự thu hoạch được một làn sóng hâm mộ của người qua đường. Sau khi đọc tuyên bố này, Trì Uyên biết rằng dư luận có thể không hoàn toàn xoay chuyển được. Nhưng nó thực sự đã giúp ích cho anh rất nhiều. Trì Uyên đặt điện thoại xuống. Đi tắm rửa rồi xuống lầu. Trì Trúc đã xuống lầu rồi. Khi Trì Uyên đang đi trên cầu thang, anh nghe thấy tiếng bà cụ thở dài. Tiểu Niệm, đứa bé ấy là một đứa trẻ tốt bụng. Nhìn xem, Phương Tố làm như vậy. Còn bé cũng không so đo. Ba con trước kia nói cô ấy là một người tốt. Nó thực sự rất tốt. Dường như bà đã biết về tuyên bố của Cố Tư. Trì Uyên đi xuống. Bà nội, bà cụ thấy Trì Uyên đã đi xuống. Vội vàng đứng lên. A Uyên, con có biết chuyện đã xảy ra trên mạng không? Trì Uyên gật đầu. Từ Thư hồi sáng gọi điện thoại cho con biết. Bà cụ nói. Ta tính. Hôm nay ta qua bên Tiểu Tư xem một chút. Chuyện này chúng ta còn phải cảm tạ con bé. Trì Uyên không phản đối. Con muốn cảm ơn cô ấy. Bất kể chuyện này giúp được gì cho con hay không, con cũng nên cảm ơn cô ấy. Bà cụ cười cười, nắm lấy tay Trì Uyên, nhẹ nhàng xoa 2 lần. Cháu, bà nghĩ, Trì Uyên sẽ đau khổ về mặt tình cảm. Bây giờ có vẻ như là vậy. Trì Uyên không biết bà cụ có ý gì. Chỉ cười. Bà có muốn cháu đưa bà qua không ạ? Không cần. Ta tự mình đi. Bà cụ xua tay. Trì Uyên đi qua cùng. Có lẽ sẽ có chút lời. Bà không tiện nói chuyện với Cố Tư. Trì Uyên cũng gật đầu. Được. Để tài xế đưa bà đến đó. Trì Trúc cũng đứng lên. Đi ăn cơm trước. Cố Tư buổi sáng tỉnh dậy. Vừa mở máy đã thấy trong điện thoại đầy tin nhắn chưa đọc và cuộc gọi nhỡ. Chà, nó trông gần giống như lần trước. Thật ra không cần xem thông tin. Cố Tư gần như biết nó là chuyện gì. Cô không quan tâm, cô đi tắm rửa trước. Đợi đi ra, điện thoại đã im bặt. Cố Tư nhìn thông tin. Ninh Tôn, Trương Tử Chi và Mạnh Sướng. Từ thư, hầu như đều là liên quan đến sự tình trên mạng kia. Cô không có trả lời. Đi xuống cầu thang với điện thoại di động của mình trên tay. Sau bữa sáng đơn giản, Cố Tư nằm trên thảm tập yoga. Nhìn chằm chằm vào đèn chùm trên trần nhà. Khi cô ấy còn ở quê, cô ấy có vô số công việc mỗi ngày. Lúc đó, cô nghĩ, nếu một ngày mình không cần phải làm gì, chỉ cần nằm xuống thật nhẹ nhàng thì thật tuyệt. Giờ thì điều ước này đã thành hiện thực, nhưng cô thấy việc nằm im như vậy thực sự khá nhàm chán. Nhưng cô còn chưa nằm xuống được một lúc, thì có một chiếc xe dừng ở cửa. Cố Tư vực tinh thần ngồi dậy. Cô không khỏi nghĩ, lần trước chính là bà Trì chịu tổn thất ở đây. Lần này lại tìm tới làm gì? Nhìn người từ trên xe đi xuống. Cố Tư chậm rãi nhíu mày. Bà cụ được người đỡ. Cố Tư suy nghĩ một chút. Xoay người chạy lên lầu. Cách Trương.